Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ám nữa, cô mới từ từ thở hắt ra, lên tiếng lần nữa. Anh Hoắc, tôi vẫn luôn ghi nhớ thân phận của mình. Anh gọi là phải tới, cơ thể thuộc về anh, sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với người đàn ông khác. Nhưng Vân Thiếu chỉ là một người bạn cũ của tôi, chỉ thế mà thôi. Hoắc Trường Uyên phả ra một làn khói, trầm mặc không nói. Không biết đang nghĩ gì, anh chợt nói một câu. Em thề đi. Thề. Lâm Uyển Bạch khó hiểu. Thề rằng não em có uống nước cũng sẽ không thích Vân Thiếu đi. Thế mà anh vẫn còn nhớ. Thấy ánh mắt anh đánh ngang qua, Lâm Uyển Bạch vội vàng giơ tay. Tôi xin thề, não có bị uống nước, não có bị kẹp cửa của tôi cũng tuyệt đối không thích anh ấy. Nói thêm câu nữa. Dường như Hoắc Trường Uyên rất hài lòng, động tác hút thuốc cũng chậm rãi hơn. Lâm Uyển Bạch giận dữ cũng không dám phản bác, đánh nghe lời anh tiếp tục nói. Chính là đàn ông trên đời có chết hết, tôi cũng không thích anh ấy. Lâm Uyển Bạch quan sát sắc mặt của anh, dè dặt hỏi. Như vậy được rồi chứ? Nếu cô còn tiếp tục nói, cô sẽ thật sự cạn từ mắt. Cũng may Hoắc Trường Uyên không bắt cô tiếp tục nữa, anh vần tay giữ chặt gáy cô rồi tiến lên. Lâm Uyển Bạch vô thức nhắm mắt lại, cảm nhận được lưỡi của anh. Một nụ hôn mãnh liệt kết thúc, còn người của Hoắc Trường Uyên sát lại gần, thấp thoáng ánh lên những tia sáng. Lâm Uyển Bạch gật đầu dưới cái nhìn sát sao của anh. Nấu cơm đi. Hoắc Trường Uyên buông cô ra. Vâng. Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn. Cô nhìn thấy anh quay người, ngang nhiên rời đi. Bộ vest được đặt làm bằng thủ công tôn lên cơ thể hoàn hảo. Chỉ là một bóng lưng cũng đủ thể hiện sự trưởng thành và quyến rũ của một người đứng trên đỉnh cao. Nghĩ tới mọi hành động vừa rồi của anh, Lâm Uyển Bạch cắn môi. Đây đúng là một ông chủ lớn hô mưa gọi gió ư. Sao lại giống một cậu nhóc ấu trĩ như vậy? Ăn tối xong, Hoắc Trường Uyên ngồi trên sofa hút thuốc. Trên TV vẫn đang bật những bản tin tài chính khô khan. Lâm Uyển Bạch thu dọn xong, đi ra khỏi phòng bếp. Thì thấy anh giơ điếu thuốc vẽ lên không trung. Di động của em kêu suốt đấy. Ồ, cô đi qua. Quả nhiên có tiếng rung bật ra từ trong túi sách. Sợ làm phiền tới việc Hoắc Trường Uyên xem TV. Lâm Uyển Bạch cố tình cấm di động ra xa. Alo, Tiểu Uyển, anh đây. Như có một tia sét đánh thẳng vào lưng của Lâm Uyển Bạch. Không sai được, chỉ có người đó mới gọi cô như vậy. Cô há hốc miệng, phát hiện chẳng biết từ lúc nào mình hít thở cũng rất khó khăn. Nỗi nhớ bị ép buộc chôn vùi nơi đáy lòng cũng trào dâng lên như thác lũ trong khoảnh khắc. Dữ dội tới mức gần như nhấn chìm cô. Cô buộc phải siết tay lại rất chặt mới có thể có sức lực đối phó với những câu chuyện quá khứ đột ngột ùa về. Dường như thấy cô quá lâu không đáp lại, đầu kia có vẩn sốt ruột. Tiểu Uyên, em nghe thấy anh nói không? Lâm Uyển Bạch đột ngột ngắt máy, trái tim chao đảo quá dữ dội đến mức chân cô cũng sắp lảo đảo. Cho dù đã tắt máy, giọng nói của người đó dường như vẫn vang vẳng hết lần này tới lần khác bên tai. Lâm Uyển Bạch nắm chặt di động quay người lại. Chẳng biết từ lúc nào Hoắc Trường Uyên đã đứng ngay sau lưng cô. Bóng anh bị ánh đèn kéo ra rất to lớn, cả người cô đều đứng bên trong khoảng bóng đó. Điện thoại của ai vậy? Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống. Mới mua bảo hiểm ấy mà. Nghe xong, Hoắc Trường Uyên không nói gì, chỉ liếc nhìn di động của cô một chút, rồi cúi xuống bế bỏng cô lên. Lâm Uyển Bạch không kêu lên những vụn vặt như mọi khi, thậm chí ngay cả từ chối cũng không. Cô vẫn cúi gằm, hàng mi vẽ ra hai cái bóng mờ mờ trên khuôn mặt, che đi những cảm xúc chân thật tận đáy lòng. Không muốn tắm rửa nữa, Hoắc Trường Uyên vào cửa đã lên giường luôn. Giữa âm thanh sột soạt, anh nhắc nhở bên tai cô. Tập trung một chút. Lâm Uyển Bạch dường như không nghe thấy, chỉ vùi mặt vào gối. Khi anh dùng răng bóc lớp ni lông ra, việc duy nhất cô làm chính là giữ di động từ đầu tới cuối. Nửa đêm, Lâm Uyển Bạch mở mắt, trong không khí vẫn còn mùi hương thân mật rất lâu chưa tan ra. Cô đánh mắt nhìn Hoắc Trường Uyên đang ngủ say bên cạnh. Cô vén chăn ra, dè dặt nhích sang một bên cho tới khi chân chạm được xuống sàn nhà. Lâm Uyển Bạch không đi giày, cô co người ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh cửa sổ. Trong bóng tối, màn hình di động đột nhiên sáng lên, trở nên rất nhức mắt. Cô nhắm mắt lại mới quen được với ánh sáng. Cô tìm lại số di động gọi đến chập tối nay. Cho dù không hiển thị tên, nhưng dãy số có 10 chữ số ấy tự hồ cô đã thuộc nằm lòng. Hóa ra anh không hề đổi số. Ký ức như lại ùa về, nơi con ngõ ngoằn nghèo, người đàn ông lớn hơn cô 12 tuổi, mặc chiếc áo da màu đen, khi không cười trông rất nghiêm nghị, vừa cười đã toát lên một sức hấp dẫn không thể miêu tả. Anh kéo theo một vali hành lý, một tay xoa đầu cô. Tiểu Uyển, cùng anh đi Mỹ đi. Đôi mắt Lâm Uyển Bạch chợt đỏ rực, có làn hơi nước ở đâu thấm đẫm. Có những âm thanh sột soạt vang lên, cô quả tập trung vào cảm xúc của mình không hề nghe thấy. Cho tới khi có hơi thở nóng rẩy phả tới, cô ngước mắt, nhìn thấy Bắc Trường Uyên cũng đang ngồi phủ nhục trước mặt mình, trần đi đất. Ban nãy anh xoay người, phát hiện không có cô. Những tưởng cô dậy đêm, nhưng anh đợi mãi vẫn không có động tĩnh gì. Ngồi dậy mới phát hiện cô đang ngồi co ro trên chiếc ghế dài giống một chú chó con. Màn hình di động phản chiếu ánh sáng, mặt cô trông như ma vậy. Hoắc Trường Uyên hỏi cô, gặp ác mộng à? Không có được câu trả lời, anh cúi xuống gần hơn, bây giờ mới phát hiện đôi mắt cô long lanh nước. Khóc gì chứ? Hoắc Trường Uyên lập tức nhíu mày. Đây đã là lần thứ hai cô khóc, cảm giác bực bội vô cớ một lần nữa dâng lên tự đáy lòng. Hoắc Trường Uyên giơ tay về phía cô, muốn lau nước mắt cho cô. Ai ngờ anh chưa kịp chạm đến đã bị cô lùi lại phía sau, né tránh. Anh càng nhíu mày đậm hơn nữa, thằng thường ngồi cùng cô trên ghế nằm, đè cô xuống, bá đạo cởi cúc áo ngủ đã cài cẩn thận của cô ra. Khi con gái khóc, làm thêm một lần đã giải quyết được mọi vấn đề. Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch tinh thần uể oải. Chiếc xe màu đen đã dừng đỗ ở dưới nhà, Giang Phóng cung kính kéo cửa xe, cùng với Hoắc Trường Uyên ngồi lên xe sau. Lâm Uyển Bạch nhìn theo phong cảnh ngang qua ngoài cửa sổ, ánh mắt cũng ngơ ngẩn. Nhưng cô đã không thể suy nghĩ quá nhiều, vì mấy hôm nay bà ngoại sẽ mổ. Cho dù cô không quay sang cũng vẫn cảm nhận được ánh mắt người bên cạnh. Khi gáy sắp bị ai đó nhìn đến thủng lỗ, cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng không chịu nổi nữa, chậm rãi quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoắc Trường Uyên. Em còn chưa trả lời tôi, vì sao đêm qua lại khóc? Câu này sáng nay tỉnh dậy, Hoắc Trường Uyên đã hỏi cô một lần. Có điều lúc đó cô né tránh, lấy cớ xuống nhà nấu mì để trốn tránh. Bị ánh nhìn chòng chọc như vậy, Lâm Uyển Bạch không nói dối hoàn toàn. Tại tôi lo cho bà ngoại. Đôi mày nhíu lại của Hoắc Trường Uyên giờ giãn ra. Đã xác định ngày phẫu thuật chưa? Rồi, chiều ngày kia. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Hoắc Trường Uyên trầm ngâm giây lát, rồi hơi ngước cằm về phía trước. Giang Phóng, lịch trình ngày mai của tôi là gì? Giang Phóng nghe xong đã nhanh chóng rút sổ tay điện tử của mình ra, từ tốn báo cáo. Hoắc tổng, 9 giờ sáng anh có cuộc họp nội bộ công ty, sau khi kết thúc thì gặp hai khách hàng. Xong bữa trưa anh đã hẹn anh Đồng ở Viễn Đại bàn bạc một số chuyện, 3 giờ chiều. Lâm Huyền Bạch không nghe quá nhiều, cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi chiếc xe dừng trước tòa nhà, cô bước xuống rời đi. Ngày bà ngoại phẫu thuật, Lâm Huyền Bạch suy nghĩ cả ngày. Cô ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang, nhìn chằm chằm ngọn đèn phòng mổ. Tuy rằng có chuyên gia tim mạch Tần Tư Niên lâm trận, nhưng bà cũng đã cao tuổi rồi, nói không lo lắng là giả. Trên sàn nhà chỉ có bóng cô kéo dài, căng thẳng và lo sợ từng giây từng phút tăng lên. Thứ cô nắm chặt được chỉ có bàn tay mình. Bỗng nhiên có một tiếng giày da quen thuộc từ xa vọng lại gần. Lâm Uyển Bạch vô thức nhìn qua, thấy cái bóng cao lớn của Hoắc Trường Uyên. Chẳng mấy chốc, anh đã đi tới trước mặt cô. Vì đang ngồi, Lâm Uyển Bạch phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn rõ. Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn vào phòng mổ, rồi gập gối ngồi xuống bên cạnh cô, cổ tay áo để lộ ra một đoạn sơ mi trắng. Anh Hoắc, sao anh... Trong đôi mắt Lâm Uyển Bạch vẫn còn nguyên vẻ kinh ngạc, cô ngẩn người nhìn anh. Mu bàn tay chợt ấm áp, Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng. Đừng lo lắng, ca mổ sẽ tiến hành thuận lợi thôi. Hôm trước lúc ở trên xe, Giang Phóng đã trả lời lịch trình của anh. Tuy Lâm Uyển Bạch không nghe tỉ mỉ, nhưng cũng đại khái nhớ được rằng hầu như giờ nào anh cũng đã được xếp kín lịch. Vậy mà bây giờ anh lại xuất hiện rõ ràng ở nơi này. Cô cúi đầu, nhìn bàn tay lớn đang phủ lên bàn tay mình. Rất to lớn, rất dày dặn, gần như hoàn toàn bọc kín tay cô. Nhiệt độ nơi lòng bàn tay cũng liên tục truyền tới. Trên nền nhà có thêm một chiếc bóng nữa, Cô chỉ hơi nhúc nhích là hai chiếc bóng chồng lên nhau, không còn cô đơn lẻ loi như lúc nãy nữa. Dường như có anh bầu bạn, mọi lo lắng và hoảng sợ trong lòng cũng giảm đi không ít. Đây cũng là lần đầu tiên có người bên cạnh cô như vậy. 3 tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra. Lâm Uyển Bạch gần như đứng bật dậy, nhưng vì đã ngồi quá lâu, đôi chân hơi tê dại. Hoắc Trường Uyên ở phía sau phải đỡ lấy eo cô, cùng cô tiến lên. Tần Tư Niên mặc áo blue trắng, cởi khẩu trang ra. Chúc mừng, ca mổ rất thành công. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Lâm Uyển Bạch liền nói 2 câu, trái tim cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hiện tại bà vẫn đang ngấm thuốc mê nên chưa tỉnh lại. Lát nữa chúng tôi sẽ đưa đến phòng ICU để quan sát thêm. Nếu không còn vấn đề gì, sáng mai bà có thể về phòng. Sau khi mổ phải cố gắng ăn uống và nghỉ ngơi để bình phục nhanh, chắc sẽ không có vấn đề nghiêm trọng đâu. Tần Tư Niên mỉm cười. Ngay sau đó có bộ phận y tá đẩy bà ra. Lâm Uyển Bạch bước nhanh tới. Bà ngoại. Khi đi tới chỗ rẽ, cô bất chợt quay đầu. Hoắc Trường Uyên đã sải bước đi về phía thang máy. Bóng lưng cao lớn bước rất vội, cũng nhanh như khi xuất hiện vậy. Từ công ty đi ra, Lâm Uyển Bạch bắt thẳng xe buýt để tới bệnh viện. Khi đẩy cửa phòng bệnh ra, tay cô chợt khựng lại. Bên trong có tiếng trò chuyện vọng ra, ngoài bà ngoại, còn có giọng nam trầm của một người đàn ông. Lâm Uyển Bạch đẩy rộng cửa, nhìn thấy bà nằm trên giường vẫn còn hơi yếu. Trên chiếc ghế bên cạnh có một người đàn ông mặc vest đen đang ngồi. Vị vóc dáng cao lớn, khi anh hơi đổ người về phía trước, bờ vai trông lại càng to rộng. Hoắc Trường Uyên. Cô hơi bất ngờ. Trong phòng bệnh, ngoài các máy móc lúc trước còn có thêm không ít giỏ hoa quả và hoa tươi. Bà ngoại nhìn thấy cô. Tan làm rồi hả? Lâm Uyển Bạch gật đầu, tầm mắt hướng về phía nửa gương mặt Hoắc Trường Uyên. Bà ngoại thấy vậy, nở nụ cười chân thành. Tiểu Hoắc đến đây được một lúc rồi. Tôi qua đây tìm Tư Niên có chút việc, tiện thể thăm bà ngoại. Hoắc Trường Uyên quay đầu lại liếc cô, khẽ nói. Ồ, Lâm Uyển Bạch hiểu ra. Đạn hoa quả vừa mua xuống, cô ngẫm nghĩ, rồi lấy 2 quả chuối, 1 quả bóc cho bà, quả kia đưa cho Hoắc Trường Uyên. Khi anh nhận lấy, còn tiện thể cọ cọ mấy cái lên tay cô. Lâm Uyển Bạch hơi đỏ mặt, cũng may bà ngoại chưa nhìn thấy. Tiểu Bạch, cháu xem túi gì kia có phải xem chuyến hết rồi không? Nghe xong, Lâm Uyển Bạch tiến lên, điều chỉnh lại tốc độ. Đợi chút cháu có y tá qua thay. Để tôi đi cho. Hoắc Trường Uyên đã đứng lên. Lâm Uyển Bạch nhìn mãi theo bóng anh. Khi quay lại thì chạm phải nụ cười mỉm của bà. Cô hơi xấu hổ và ngượng ngụp. Khi cánh cửa phòng được đẩy ra lần nữa, Hoắc Trường Uyên đã quay trở về. Phía sau có một cô y tá đi theo và một hộ lý. Thế này là... Lâm Uyển Bạch không hiểu. Bà ngoại nói em đã trông liên tục ở đây 3 đêm rồi. Còn tiếp tục như vậy thì người sắt cũng không chịu nổi đâu. Vẫn nên tìm một hộ lý tốt là hợp lý hơn cả. Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn người hộ lý phía sau, trả lời. Quả thực từ sau khi bà ngoại mổ, cô luôn túc trực ở bệnh viện. Trong lòng ít nhiều cũng có phần cảm kích anh. Anh không bắt cô đến như mọi khi nữa. Hoắc Trường Uyên đi tới bên cạnh cô, nói bằng âm thanh chỉ 2 người họ nghe thấy. Hơn nữa mệt ra đó, ai làm tôi thỏa mãn. Vành tai Lâm Uyển Bạch bắt đầu nóng lên. Có thể thản nhiên trêu ghẹo như vậy cũng chỉ có mình anh thôi. Khi ngoài trời đã tối, Hoắc Trường Uyên xin phép ra về. Bà ngoại bèn bảo cô về cùng anh. Lên xe rồi, Lâm Uyển Bạch ngập ngùng lên tiếng. Anh Hoắc, anh không cần thường xuyên đến bệnh viện đâu. Chẳng phải đã nói với bà ngoại tôi là bạn trai của em sao? Ít nhiều gì thì tôi cũng phải thể hiện chứ. Khi Hoắc Trường Uyên đánh mắt sang phải, anh liếc cô một cái, ra vẻ lười biếng, trêu đùa. Lâm Uyển Bạch muốn nói thật ra anh không cần hợp tác đến vậy đâu. Có điều nghĩ tới nụ cười đong đầy nơi ánh mắt bà ngoại, cô lại nuốt xuống. Cảm ơn anh. Em biết nên cảm ơn kiểu gì đấy. Lại nữa rồi, Lâm Uyển Bạch vẫn vô dụng run lên. Cô cứ nghĩ nói vậy rồi thì chiếc xe màu trắng sẽ đi về khu chung cư cao cấp. Không ngờ anh vẫn đưa cô về nhà. Chiếc xe đỗ vững vàng dưới ngọn đèn đường. Hoắc Trường Uyên quay đầu sang, ngũ quan cương nghị khuất trong bóng tối nhưng vẫn rất nổi bật. Anh vươn tay ra, cởi dây an toàn cho cô. Em nghỉ ngơi đi. Sau 6 giờ sáng mai tôi đợi đón em. 6 giờ sáng á? Lâm Uyển Bạch còn tưởng mình nghe nhầm. Đi đi. Hoắc Trường Uyên chỉ nói vậy. Cô ngoan ngoãn gật đầu. 6 giờ sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch đứng dưới nhà đúng hẹn. Lúc này trời còn chưa sáng hẳn, ngọn đèn pha của chiếc xe màu đen hắt vào con đường nhỏ hẹp. Mấy ông cụ dậy sớm đi bộ thể dục còn đứng lại nhìn một lúc. Nó dừng lại trước mặt cô. Lâm Uyển Bạch đang há miệng ngáp rõ to, đột ngột dừng lại. Giang Phóng ngồi trước bước xuống, mở cửa xe phía sau cho cô. Lâm Uyển Bạch gượng gạo chui vào trong, ngồi vững vàng bên cạnh Hoắc Trường Uyên. Hoắc Trường Uyên giơ tay kéo chiếc mũ áo của cô xuống, mái tóc dài chưa buộc trên đỉnh đầu có phần rối rắm. Cô dụi dụi mắt giống như một con chuột túi. Buồn ngủ lắm à? Anh nhướng mày. Lâm Uyển Bạch lại không nhịn được má ngáp. Ờ, một chút. Bạn lĩnh thế thôi hả? Hoắc Trường Uyên chào cô. Cúi đầu nhìn đồng hồ, anh lại nói thêm một câu. Còn một đoạn đường khá dài nữa, em có thể chạm chớp mắt một chút không? Lâm Uyển Bạch định nói không cần, nhưng tay đã bị anh nắm chặt vai. Anh hơi dùng sức, cả người cô bất ngờ ngã xuống chân anh, sau đó có một lòng bàn tay dẻ dặn đỡ lên đầu. Chúng ta định đi đâu vậy? Tới là biết. Nghĩ bụng còn hơn 2 tiếng nữa mới tới giờ đi làm, thời gian vẫn đủ nên cô thẳng thừng im lặng. Trong tầm mắt chỉ còn lại đôi giày da bóng loáng của anh, không biết có phải vì thức đêm mấy hôm ở bệnh viện không? Lâm Uyển Bạch nhìn mãi, rồi mơ mơ màng màng thiếp đi. Chẳng biết cụ thể đã qua bao lâu, cô nghe thấy tiếng Giang Phóng ngồi trước. Hoắc Tổng, chúng ta tới rồi. Lâm Uyển Bạch ngồi dậy, nhìn thấy người đứng bên ngoài tay kéo theo một vali, tay vẫn còn nửa mê nửa tỉnh. Chúng ta tới đón ai sao? Hoắc Trường Uyên lắc đầu, nắm tay cô xuống xe. Tôi phải qua Mỹ công tác một tuần, đóng gói đưa em đi luôn. Lâm Uyển Bạch bị Hoắc Trường Uyên kéo đi một mạch. Bước chân của anh rất dài, cô đi theo sau không khỏi có phần loạng choạng. Lúc này cô đã hết hẳn cơn buồn ngủ rồi. Lâm Uyển Bạch nhìn xuống thứ màu xanh có thêm trong tay mình, rồi lại nhìn về phía khuôn mặt cương nghị của anh, không khỏi cắn môi. Người đàn ông này thần thông quảng đại thật đấy, đã làm xong thủ tục hộ chiếu cho cô từ lúc nào rồi? Anh Hoắc, tôi sắp muộn giờ làm thật rồi. Lâm Uyển Bạch không rút tay ra được, đánh đung đương cánh tay bị anh nắm chặt. Hoắc Trường Uyên dừng bước, quay người dặn dò cô. Bây giờ gọi điện xin nghỉ phép. Hả? Cần tôi giúp em không? Thấy anh định giật lấy điện thoại, Lâm Uyển Bạch đành tự gọi. Alo, chào quản lý. Tôi là Tiểu Lâm đây. Nhà tôi xảy ra chút chuyện đột xuất, tôi muốn xin anh nghỉ phép một tuần. Tuy quản lý không vui vẻ cho lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý. Vừa ngắt máy xong, ánh mắt Hoắc Trường Uyên đã phóng qua. Nói dối mà không đỏ mặt, thở gấp nhỉ? Lâm Uyển Bạch phát rồ, tại ai mà cô phải làm vậy chứ? Giật giật chiếc túi sách duy nhất trên người cô vẫn còn nhíu mày. Nhưng vẫn không được, tôi chưa báo cho bà ngoại. Hôm qua tôi đã có lời với bà ngoại rồi, bà đã đồng ý. Hoắc Trường Uyên thản nhiên đáp. Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt. Cô bỗng nhiên nhận ra, hôm qua anh xuất hiện tại phòng bệnh chắc là có mục đích cả. Giang Phóng xách hành lý đi phía trước, lúc này quay đầu lại. Hoắc Tổng, anh và cô Lâm đứng đây đợi một chút, tôi đi làm thủ tục check-in. Chiếc hộ chiếu trong tay Lâm Uyển Bạch bị lấy đi mất. Có thể tôi quên mang chứng minh thư rồi. Cô vẫn cố chấp dãy dụa lần cuối. Hoắc Trường Uyên chỉ hừ một tiếng, rồi thẳng thừng lấy túi sách của cô, mở ra, gần như không tìm đã dễ dàng lấy ra chứng minh thư của cô. Lâm Uyển Bạch nhún vai, sao sức quan sát của người này nhạy bén quá vậy. Khoảng 5-6 phút sau, Giang Phóng cầm theo vé máy bay quay trở lại. Đi thôi. Lâm Uyển Bạch làm lũi bám theo. Hàng người đợi qua cửa kiểm tra an ninh khá dài, cần một ít thời gian. Hoắc Trường Uyên nhìn Lâm Uyển Bạch đứng sau mình, nhíu mày. Sao em cứ im lặng mãi vậy? Hình như từ lúc cầm vé đến giờ, cô vẫn chưa mở lời nói câu nào. Lâm Uyển Bạch rất lâu sau, Melini nói một câu. Tôi chưa từng ngồi máy bay. Nói ra thì thật xấu hổ, thời buổi này gần như không tìm ra người chưa ngồi máy bay bao giờ. Nhưng đúng là cô chưa từng. Một là từ sau khi rời khỏi nhà họ Lâm, cô chỉ sống cùng bà ngoại. Bình thường ít khi đi du lịch, cho dù đi đâu cùng lắm cũng chỉ đi tàu hỏa là nhiều. Hai là từ năm 8 tuổi mẹ qua đời, cô đã sợ độ cao. Hoắc Trường Uyên thấy đôi mi cụp xuống của cô khẽ run rẩy, không khỏi rướn môi cười. Khi lên tiếng, ngữ khí của anh đã dịu dàng hơn ban nãy không ít. Lát nữa vào cửa kiểm tra, em cứ đi theo tôi là được. Vâng, cô trả lời ngoan ngoãn hơn bất kỳ lần nào khác. Khoảng thời gian tiếp theo, trong ánh mắt Hoắc Trường Uyên, cô quả nhiên luôn bám sát phía sau anh như một đứa trẻ. Khi tới lượt họ qua cửa kiểm tra an ninh, Lâm Uyển Bạch bị người mặc cảnh phục giữ lại. Lý do là vì trong túi sách của cô có vật dụng nguy hiểm. Cuối cùng khi bị lục ra thì đó là con dao găm quân đội được bọc trong khăn tay. Em vẫn còn mang theo bên người à? Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Lâm Uyển Bạch chưa kịp trả lời anh, bên nhân viên an ninh đã đeo găng tay trắng cầm lưỡi dao lên, mặt rất nghiêm túc. Rất xin lỗi cô, đây là đồ có tính chất nguy hiểm, theo quy định an toàn hàng không cô không được mang lên máy bay. Vậy phải làm sao? Lâm Uyển Bạch trở nên hoảng loạn. Hoắc Trường Uyên trầm mặc bước qua, giơ tay lấy lại con dao. Những tưởng anh sẽ vứt đi như lần đó, Lâm Uyển Bạch hét lên, đừng mà. Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô, dặn dò Giang Phóng đi ngay sau. Giang Phóng làm thủ tục hành lý ký gửi. Vâng. Giang Phóng gật đầu. Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới thở phào. Sau một màn vật lộn và phòng chờ chưa lâu thì loa thông báo đã nhắc nhở lên máy bay. Ở khoang hạng nhất, hai người họ ngồi cạnh nhau, Giang Phóng ngồi phía sau. Khoảnh khắc Lâm Uyển Bạch ngồi xuống, cô vẫn còn hơi ngơ ngẩn. Thế là cô thật sự bị đóng gói đưa lên máy bay rồi sao? Các hành khách bên cạnh đã thắt xong dây an toàn, Lâm Uyển Bạch nhìn một lúc vẫn không biết làm thế nào. Cũng may trên màn hình được phát cách sử dụng, cô nghiêm túc học theo. Lúc này bên cạnh có một đôi tay lớn vương sang, đơn giản giật một cái đã thắt xong cho cô. Lâm Uyển Bạch ngửi thấy mùi hương của anh. Cảm ơn anh. Hoắc Trường Uyên vốn định chào cô mấy câu như mọi khi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của cô, anh vẫn nhịn xuống. Sau khi máy bay khởi hành được một lúc thì bắt đầu bay ổn định. Nữ tiếp viên hàng không đi tới, Hoắc Trường Uyên giơ tay lên. Cho tôi một cốc nước lạnh. Tôi cũng muốn. Lâm Uyển Bạch ly nhí. Khi cô giơ tay ra đón lấy cốc nước, máy bay bỗng nhiên chào đảo. Lâm Uyển Bạch giật mình, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Cô tiếp viên thấy vậy, mỉm cười an ủi như mọi lần. Thưa cô, không cần sợ hãi đâu ạ. Chỉ vì vừa gặp dòng khí nên máy bay hơi rung lắc, đây là hiện tượng bình thường. Khi cô ấy vừa dứt lời thì ánh đèn cảnh cáo cũng chớp nháy, loa khẩn trương vang lên, nhắc nhở máy bay đang gặp luồng khí, các hành khách thắt dây an toàn, ngồi yên trên ghế, không được di chuyển. Nếu đang ở trong nhà vệ sinh thì khẩn trương bám vào tay vịn. Lâm Uyển Bạch thả lỏng hơn một chút nhưng vẫn cảm thấy thấp thỏm. Cúi đầu xuống, cô phát hiện mình đang nắm chặt tay Hoắc Trường Uyên, mặt bỗng chốc đỏ bừng. À xin lỗi anh. Lâm Uyển Bạch xấu hổ vì hành động thất thố của mình, ngượng ngập rút tay về. Hoắc Trường Uyên nhướng mày. Sợ lắm à? Bây giờ không sợ nữa. Lâm Uyển Bạch liếm môi. Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại. Từ trong ánh mắt bắn ra một tia sáng, anh cất giọng trầm trầm. Lát nữa sẽ còn gặp dòng khí. Thế sao? Giọng Lâm Uyển Bạch không toát lên vẻ căng thẳng. Mà tay cô vẫn như vừa nãy, nắm chặt lấy tay của anh lần nữa. Điều khác biệt là lần này cô chần chừ không buông ra. Hoắc Trường Uyên cầm cốc nước lên, liếc nhìn bàn tay nhỏ bé ấy. Lúc uống nước, khóe môi không khỏi dướn lên. Hơn 10 tiếng đồng hồ sau, máy bay hạ cánh. Lâm Uyển Bạch cùng Hoắc Trường Uyên đi ra đại sảnh sân bay. Có xe ô tô đợi sẵn, họ vào trong trước, đợi Giang Phóng đi lấy hành lý. Lúc này trời đã về đêm, trước mặt là sân bay với ánh đèn rực rỡ. Lúc trước vì dồn toàn bộ tâm tư vào việc căng thẳng ngồi trên máy bay, cô không quá để tâm tới địa điểm cuối cùng. Lúc này cô nhìn trái nhìn phải, tên thành phố to lớn đập vào mắt. Bấy giờ, Lâm Uyển Bạch mới biết lần này họ tới thành phố trung tâm của Hoa Kỳ, New York. Một đô thị quốc tế hóa, cũng là trung tâm kinh tế thế giới. Hơn nữa, người ấy cũng ở đây. Ngón tay bất giác co quắp lại, ánh mắt dần trở nên mất tiêu điểm, bên cạnh còn có một hơi thở nóng rực lại quan sát. Đang nghĩ gì vậy? Nửa người trên của Hoắc Trường Uyên đổ về phía cô gần như hoàn toàn bị anh bao trùm. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Không sao. Ánh mắt sắc bén của anh vẫn không buông tha cho cô. Lâm Uyển Bạch bị nhìn có phần sởn gai ốc. Mỗi lần như vậy, tự hồ mọi cảm xúc trong lòng cô đều có bị thăm dò ra hết vậy. Cô đành một lần nữa lên tiếng phối hợp với động tác xoa bả vai. Thời gian ngồi lâu quá nên hơi mệt. Lát nữa còn mệt hơn. Hoắc Trường Uyên bật ra một câu. Vì sao? Lâm Uyển Bạch chớp mắt. Hoắc Trường Uyên không nói gì, nhưng ánh mắt đầy mờ ám. Lâm Uyển Bạch hiểu ra ngay, đỏ bừng mặt, hối hận vì sao mình còn hỏi. Trong chớp mắt, Giang Phóng đã xách hành lý quay trở về, đang vòng phía sau mở cốp. Trái tim cô đập dữ dội, bỗng nhiên rất muốn ở thêm máy bay vài tiếng đồng hồ nữa. Tới đặt khách sạn trước, Giang Phóng đưa họ tới tận cửa phòng. Có vẻ như thấy họ đi hai người, lễ tân còn sắp xếp cả phòng tình nhân. Trên chiếc giường màu trắng còn trải những cánh hoa hồng thành hình trái tim. Màu đỏ ấy quá nắng bỏng, Lâm Uyển Bạch vớ như bình thản quay đi chỗ khác. Eo cô bỗng bị siết chặt, Hoắc Trường Uyên sát lại gần. Cùng tắm chứ? Không cần đâu. Lâm Uyển Bạch hoảng loạn đẩy anh ra. Anh cứ tắm trước đi. Hoắc Trường Uyên không chọc cô nữa, tự động đi vào phòng tắm. Lâm Uyển Bạch đứng bên khung cửa sổ sát đất, ánh đèn phản chiếu bóng cô lên lớp kính cửa. Sau lưng là chiếc giường với màu đỏ của hoa hồng. Có tiếng nước rào rào truyền tới. Có một khoảnh khắc, cô đã ngỡ rằng họ là một đôi yêu nhau tới đây hưởng tuần trăng mật. Tới lượt cô đi vào tắm, vừa mới ngâm không bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Còn bao lâu nữa? Lâm Uyển Bạch cắn môi, sắp xong rồi. Nếu có thể, thật ra cô còn muốn lề mề thêm chút nữa. Quãng đường dài thật sự khiến người ta dã rời, quả thực không chịu nổi một vài môn vận động thể lực khác. Bên ngoài phòng tắm không còn tiếng động. Lâm Uyển Bạch những tưởng anh đi rồi, đang bối giữa tắm thì dầm một tiếng, cửa bị đẩy ra. Cái bóng cao lớn của Hoắc Trường Uyên thẳng thừng xông vào. Mái tóc ngắn còn chưa cô hằn ướt trở lại, nhờ từng giọt trên vầng trán khiến khuôn mặt anh trông càng rực lửa và bá đạo. Anh... Lâm Uyển Bạch bị anh đè lên tường, cả người cô cứng đờ, những âm thanh bật ra bị vỡ vụn trong không gian hầm hập của phòng tắm. Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch mơ hồ cảm thấy có người nằm bên cạnh dậy khỏi giường. Cô mơ mơ màng màng, gượng mở mắt. Hoắc Trường Uyên đã thay xong áo vest, đang đứng trước gương thắt cà vạt. Cô buộc phải cảm thán sức khỏe biến thái của anh. Đợi bước chân xa dần, cô lại mệt mỏi thiếp đi lần nữa. Khi cô mở mắt ra lần thứ hai, ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn ngập trời. Cuối cùng có bóng người đang ngồi, ngược ánh sáng, càng khiến cái bóng thêm cao lớn lực lưỡng, ngũ quan như hớp hồn người ta. Tỉnh ngủ chưa? Hoắc Trường Uyên lên tiếng hỏi, ý thức được anh vẫn còn ngồi ở đó, Lâm Uyển Bạch lục tục bò dậy. Tỉnh rồi. Cô vuốt lại mái tóc, vừa sầu não vừa xấu hổ, thế là mình lại ngủ cả một ngày trời. Tắm rửa đi, tôi đưa em ra ngoài đi dạo. Hoắc Trường Uyên cười vì dáng vẻ ngốc nghếch của cô, dặn dò. Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, có phần ngây ngốc. Hoắc Trường Uyên giơ tay hướng về phía cổ áo sơ mi, từ tốn cởi cúc áo trên cùng để lộ ra xương hõm vai thấp thoáng. Nếu em không muốn đi dạo, cũng có thể ở trong phòng. Muốn chứ? Lâm Uyển Bạch tỉnh lại ngay, gật đầu rối rít. Bây giờ tôi đi tắm ngay đây. Trước khi đóng cửa phòng tắm, cô còn đặc biệt cảnh giác quay đầu nhìn xem anh có đuổi theo không. Khi Lâm Uyển Bạch ra ngoài, phát hiện trên giường có thêm một bộ quần áo mới. Lần này qua đây vội vã, ngoài chiếc túi rách ra thì không cầm theo thứ gì, hoàn toàn thoải mái lầm trận. Ban nãy tắm rửa cô còn đang sầu não không biết phải mặc gì, không ngờ anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Vẫn từ trong ra ngoài, chi tiết tới cả đồ lót. Thay quần áo xong, Hoắc Trường Uyên dẫn cô xuống nhà hàng ở tầng 1 khách sạn dùng bữa. Vì toàn là đồ Tây nên lên đồ rất nhanh. Lâm Uyển Bạch vừa cầm đĩa lên thì Hoắc Trường Uyên ngồi đối diện nhìn cô bâng quơ. Có vừa vặn không? Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Sau đó anh tiếp tục đổ người về phía cô. Lâm Uyển Bạch những tưởng anh định dặn dò gì cũng sát lại gần một chút. Ai ngờ chị đợi được một câu nói thản nhiên của anh. Tối qua tôi có thử, hình như là kích cỡ có to lên thì phải. Cô suýt nữa bị nghẹn bởi miếng bánh mì trong miệng. Mặt cô còn đỏ hơn cả chua trên đĩa, tay chân cuống lên. Tuy rằng đại đa số xung quanh toàn là những khuôn mặt người nước ngoài xa lạ, dù nghe họ cũng chẳng hiểu gì, nhưng cô vẫn không dám ngẩng đầu lên. Lúc này Giang Phóng đi tới, trong tay cầm theo một thứ. Cô Lâm, con dao găm của cô đây. Hả, tôi còn định tới tìm anh hỏi xem. Lâm Uyển Bạch vội đưa tay ra đỡ, rồi nói một tiếng cảm ơn. Cô vô thức liếc nhìn Hoắc Trường Uyên, thấy anh có vẻ như chỉ tập trung cắt bít tết. Cô bèn cúi xuống mở túi sách ra, cẩn thận đặt lại con dao găm về chỗ cũ. Khi cô vừa kéo khóa lại, Hoắc Trường Uyên đột ngột đứng dậy. Lâm Uyển Bạch cũng không dám ăn nữa, vội vàng đi theo. Tuy rằng anh nói cô đưa cô đi dạo, nhưng xe từ đầu tới cuối không dừng lại mà men theo con phố ồn ào đi thẳng, đi không mục đích. Hoắc Trường Uyên chống khuỷu tay lên ô cửa kính hạ một nửa, kẹp một điếu thuốc lá, chốc chốc lại phả ra một làn khói. Đôi mắt sâu hút nhìn ra ngoài, rồi anh bất ngờ dập tắt điếu thuốc, kêu người tài xế dừng lại. Lâm Uyển Bạch theo anh xuống xe, đi thẳng vào trong một cửa hàng bán đồ xa xỉ. Cô nhìn thì thấy đây có lẽ là một thương hiệu đang thịnh hành vài năm gần đây. Tuy rằng cô không hiểu biết lắm, nhưng nhìn thấy trên người Lâm Giao Giao không chỉ một lần. Nó chủ yếu sản xuất trang sức, trong tủ kính bày la liệt các mẫu lấp lánh. Một sản phẩm bình thường cũng có giá hơn ngàn tệ. Nghĩ cũng đủ biết nếu được nạm kim cương thì sẽ đắt đỏ cỡ nào. Hoắc Trường Uyên một tay đút túi quần, đi tới trước. Xem cái nào đẹp. đều rất đẹp. Lâm Uyển Bạch trả lời xác định. Hoắc Trường Uyên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.